Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 44, 44, Mạt Thế cầu sinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem mấy bình phía trước bỏ đi, hẳn là có thể ngồi được ở giữa hai người, chỉ là nếu cứ như vậy, tài xế có thể hay không không thoải mái. Hay là thế này, chúng ta để ghế phụ xuống, hai người ngồi trên đó, sau đó ta ngồi ở bên chân của Tô Mạc Ly, chủ ý này của Giản Nặc không tồi, kia chúng ta liền làm như vậy đi. Giản Nặc ra chủ ý được mọi người nhất trí tán thành. Đem một đống công cụ nhét vào trong xe, mọi người ngồi lên vị trí của chính mình. Xe chậm rãi khởi động, các ngươi nói nơi chúng ta ở sẽ biến thành bộ dáng gì? Khoảng cách bọn họ rời đi đã lâu như vậy, nơi đó sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Chỉ là bằng vào những thứ dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy liền biết nơi đó khẳng định không tốt mấy. Dù sao cũng là nơi mình sinh sống nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình đều có chút trầm xuống. Về sau có cơ hội chúng ta sẽ trở về, hiện tại nơi đó sợ là đã biến thành thành trống đi. Cũng không nhất định a, nếu quân đội địa phương phản ứng đủ nhanh chóng, như vậy nhất định sẽ không bị luân hãm, nếu phản ứng hơi chậm một chút, kia kết quả liền rất khó nói. Giản Nặc nói như vậy, hoàn toàn là vì an ủi mọi người, qua một đời thành phố S cuối cùng trực tiếp biến thành đại bản doanh của tang thi. Mặc dù đời này cùng đời trước có bất đồng, nhưng kết cục của nơi đó chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi nhiều lắm. Ai, chỉ hy vọng như thế đi, chờ đem xe rời khỏi trấn nhỏ này, tìm một nơi trống trải chúng ta trước nghỉ ngơi. Dựa theo tốc độ như bây giờ trước tối mai hẳn là sẽ tới thành phố A, tới đó chúng ta hẳn sẽ an toàn, nhưng muốn đi vào chỉ sợ chúng ta cần phải nộp lên một bộ phận đồ ăn. Trước kia đồ ăn có tiền là có thể mua, nhưng là Mạt Thế tới. Tiền hoàn toàn biến thành một đống giấy vụn. Bây giờ đồ ăn quý hơn tiền không biết bao nhiêu lần. Giản Nặc sở dĩ trước tiên nói lời này với mọi người, hoàn toàn là vì để những người này có cái chuẩn bị tâm lý. Miễn cho tới nơi rồi địa có người hối hận, điều kiện này cũng thực hợp lý, giao nộp một phần đồ ăn liền có thể được sống ở một nơi tương đối an toàn. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến, trên thế giới này nào có nhiều bữa cơm miễn phí như vậy. Muốn được người ta cung cấp tiện lợi thì phải trả một cái giá hợp lý mới được. Mọi người ý kiến giống nhau, ai cũng không phải là thánh mẫu, đều là đôi bên cùng có lợi, người có đồ ăn ta được an toàn. Chúng ta tốt nhất đem đồ ăn giấu đi một phần. Bọn họ tuy rằng nói là giao nộp đủ đồ ăn liền có thể tiến vào căn cứ, nhưng nếu là có người mang theo quá nhiều đồ ăn, bọn họ cũng sẽ căn cứ theo tình huống mà lấy. Chúng ta cực khổ tìm đồ, vì cái gì để bọn họ chiếm tiện nghi. Giản Nặc nói lời này ta hoàn toàn đồng ý, chỉ là đồ ăn của chúng ta không bỏ ở trên xe thì biết phải giấu ở đâu đây? Chẳng lẽ mang theo bên người chúng ta, nhưng là bên người chúng ta đâu thể mang theo nhiều đồ vật như vậy? Hoàng Hiểu Lệ nhìn mặt sau một đống lớn đồ vật nói. Tô Mạc Ly có dị năng hệ không gian, đồ vật liền đặt ở chỗ hắn. Giản Nặc mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Không gian dị năng. Chẳng lẽ chính là không gian dị năng trong tiểu thuyết nói đến có thể chứa đựng đồ vật mà không bị người khác phát hiện? Lý Hiểu Đông nâng âm lượng, xem ra đứa nhỏ này trước kia hẳn là cũng một con mọt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì kỳ quái, nếu ngươi đều có thể có hỏa hệ dị năng, ta cũng có băng hệ dị năng, vì cái gì người ta không thể có không gian hệ dị năng, chỉ là các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nói tới hắn có cái dị năng này với người bên ngoài. Nếu có người hỏi, các ngươi liền nói là hỏa hệ dị năng là được. Cách chương.